ngươi muốn phá trận, nằm mơ đi thôi, bản tôn tuyệt sẽ không tha ngươi rời đi. Lam tôn giả thấy cảnh này, hai mắt đồng tử co rụt lại, trên mặt đột nhiên hiện lên sắc hung ác nói. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cắn răng một cái, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay áo đột nhiên run lên, hơn 10 khỏa màu đỏ đan hoàn nhanh chóng bay đi, phụ cận hắc khí quay cuồng, 13 bộ bạch cốt quỷ dị thoáng hiện ra, há mồm đem huyết hoàn nhất thời nuốt xuống, hai mắt hắc diễm chớp động vây quanh Lam tôn giả đứng lên, mà Lam văn ma tôn này cũng một tay đột nhiên vỗ lên thiên linh cái chính mình, thân hình huyết quang chợt lóe, trên người huyết nhục từng khối rơi xuống. Sau một lúc, đồng dạng một khối khung xương bạch sắc đáng sợ, liền xuất hiện ở giữa 13 bộ hài cốt. Phàm nhân tu tiên, chương 1896, mẫu ma, bộ xương này, ngoại trừ một đôi nhãn châu chớp động tử quang ra, trên thân không có một tia huyết nhục, tứ chi cuồng vũ, trong miệng truyền ra một tiếng chú ngữ trầm thấp, sắc nhọn thê lương, khiến người nghe mao cốt không khỏi kinh dị hẳn lên. Đột nhiên bốn phía 13 bộ hài cốt khác đồng thời phát ra tiếng kêu sắc nhọn, sau khi rung một cái, liền hóa thành một cổ hắc khí tiến vào bên trong chính giữa bộ xương trắng. Trong phút chốc hình thể bộ xương điên cuồng to lên, đồng thời mỗi một tấc xương đều có quang mang lưu chuyển, bắt đầu quỷ dị biến hình. Chỉ nghe được một trận bạo lôi một hưởng, bộ xương liền hóa thành 7-8 trượng to, hắc sắc ma diễm lượn lờ toàn thân, giống như thiên ngoại ma thần hàng lâm. Nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ liền có thể kinh hãi phát hiện, trên các khúc xương thô to nơi lồng ngực của cự đại hải cốt này, không ngờ lại vây quanh vô số đầu lâu nhỏ cỡ một tấc, tổng cộng 13 cái, bộ dáng rõ ràng chính là 13 bộ xương kia, biến ảo thành, càng làm người ta kinh hãi chính là, sau khi cự đại hải cốt huýt một tiếng sáo dài, sau lưng một trận xương cốt va phạm truyền ra, liền nhuyễn hóa ra 26 cánh tay bằng xương, mỗi một cánh tay đều cầm các vũ khí bằng xương như đao, kiếm, rìu. Sau khi huy động, trận trận ma phong, hắc diễm quay cuồng, thanh thế thao thiên, cự đại dữ tợn hài cốt này sau khi hợp thể, chính là mẫu ma, 13 tử mẫu chân ma, chỉ là cùng với một số phương pháp tu luyện. Loại ma công này không giống nhau, vị Lam tôn giả này dĩ nhiên là lấy thân thể chính mình làm lô đỉnh, tế luyện thành thân thể mẫu ma. Chỗ tốt khi làm như thế, tự nhiên có thể làm cho tu vi bản thân tăng mạnh, có thể có được nhiều ma công thần thông, càng không phải lo sợ nguy hiểm tử ma cắn trả. Nhưng cái giá phải trả cũng rất nguy hiểm, hóa thân mẫu ma một khi thụ thương quá nặng, thần trí tự nhiên bị ma tính ô nhiễm, liền vĩnh viễn hóa thành mẫu ma, nếu không phải, vị Lam tôn giả này mắt thấy Hàn Lập thần thông to lớn vượt xa dự liệu, tình hình trở nên vạn phần nguy cấp, chỉ sợ căn bản sẽ không biến thân thành mẫu ma chi thể. Một khi hợp thể biến thành mẫu ma, trong đầu Lam tôn giả bỗng chốc sát lục chi khí đầy rẫy, vốn đối với Hàn Lập có tâm sợ hãi liền không còn, sau khi trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách quái dị, liền hướng về phía cự viên nơi xa đột nhiên há miệng, phun ra một cổ ma phong, một mảng hôi sắc ma phong gào thét, băng hàn thấu xương, phô thiên cái địa tiến đến, tiếp theo mẫu ma lay động đỉnh đầu to lớn, thân thể thoáng chốc liền tiến nhập vào trong ma phong, không thấy bóng dáng. Lúc này, ngọn sơn phong trong tay kim mao cự viên liên tục hung hăng quăng ra, cũng đã đem phụ cận ngọn núi phần lớn đập cho nát bấy, mắt thấy chỉ còn lại đỉnh núi nơi mẫu ma mới vừa đứng, mới xoay chuyển ánh mắt nhìn qua. Vừa lúc nhìn thấy ma phong quần cuộn mà đến, cụ viên há to miệng không nói hai lời, đột nhiên đem hai ngọn sơn phong hướng trước người ném đi, đùng đùng sau hai tiếng nổ mạnh, thanh hắc hai tòa cự sơn vững vàng chắn trước người, quang mang lưu chuyển cuồng trướng lên, trong chớp mắt liền cao hơn nghìn trượng cùng với những ngọn núi khác không có gì bất đồng, ma phong nhoáng lên một cái, liền không chút khách khí đánh lên hai tòa cự sơn, trận trận hàn khí tản phát ra, một bên vách núi của sơn phong trong nháy mắt trở nên trong suốt, liền sinh ra một tầng băng tinh dày, cự viên dẫm chân một cái, hô một tiếng, thân hình khổng lồ liền nhảy lên đỉnh một tòa sơn phong, hai mắt lam quang lưu chuyển hướng ma phong đối diện cẩn thận dò xét. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên trong miệng cự viên gầm lên giận dữ, hai tay nhanh như tia chớp hướng đối diện đánh tới, vô số kim sắc quyền ảnh huyễn hóa ra, hướng vào một điểm trong ma phong bắn tới, khách khách một tiếng cười quái dị. Trong ma phong đồng dạng huyễn hóa ra vô số cự đại đao, mang, quang mang chớp động, vô số huyết sắc phù văn trong đao mang chợt ẩn chợt hiện, liền đem kim sắc quyền ảnh nhìn như không thể phá vỡ toàn bộ cắt rời ra. Đao mang không một chút dừng lại, hướng thẳng đến thân thể cự viên điên cuồng chém tới. Kim mao cự viên gặp tình hình này, trong mắt lam quang lưu chuyển một cách khốc liệt, nhưng bỗng nhiên đơn thủ khẽ vẫy, tiếng xé gió chợt vang lên, 13 đóa cự đại kim hoa kích phát ra, quay tít một vòng, liền hóa thành từng con tử văn giáp trùng, chính là 13 con trùng vương hầu tuyển linh trùng của Hàn Lập. Vừa rồi lũ trùng bị cấm chế trong ma trận trói buộc chỉ chốc lát, hiện tại rốt cuộc đã thoát khốn chạy tới bên người Hàn Lập. Đám linh trùng này cơ hồ không cần Hàn Lập thúc giục cái gì, lập tức bên ngoài tử văn sáng ngời, hình thể bỗng nhiên cuồng trướng, liền trở nên to lớn dữ tợn, ở trước mặt cự viên nhoáng lên một cái, nhất thời vô số hư ảnh huyễn hóa ra, trước mắt cự viên phảng phất, hiện ra vô số tấm chắn tử sắc. Đám đao mang cho dù sắc bén quỷ dị, nhưng đứng trước thân thể đám giáp trùng này, cũng chỉ có thể phát ra một tiếng muộn hưởng liền toàn bộ khuấy tán biến mất. Lấy trình độ cứng rắn của thân thể đám biến dị phệ kim trùng này, thế gian cơ hồ không có bất cứ cái gì có thể phá hủy được. Đám đao mang này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá trong lúc này, nơi đỉnh đầu cự viên do hàn lập hóa thành, đột nhiên một vòng xoáy cự đại trống không hiện ra, tiếp theo một cái bóng đen cự đại rớt xuống, mà phía trước đám hắc ảnh này, rõ ràng là 26 cái cự đại cốt nhận huy động, mang đến từng trận hắc sắc hỏa hải. Lam Văn Tôn giả biến thân thành mẫu ma rốt của hiện thân ra, hướng hàn lập đánh lén. Cự viên đối với việc này tựa hồ sớm có dự liệu, cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngược lại sau khi chợt hít sâu một hơi, hắc khí trên thân một trận quay cuồng, một kiện chiến giáp đen tuyền từ thể nội hiện ra, mặt ngoài hắc mang chớp động, vô số hắc sắc phù văn điên cuồng tuôn ra, đem các bộ phận khác hoàn toàn che chở bên trong, tiếp theo hai tay trà sát, ở dưới không trung một tấc, vô số cự đại kim hồ bắn ra, hóa thành một cái cự đại lôi võng nghênh tiếp ma hải. Một tiếng oanh đùng đùng, hắc sắc ma diễm và kim sắc điện hồ vừa tiếp xúc, giống như khắc chế lẫn nhau trong chốc lát liền dập tắt hơn phân nữa, nhưng đám cự đại ma nhận đó lại không chút do dự hướng đỉnh đầu cự viên hung hăng bổ xuống. Trên mặt cự viên đột nhiên cười nhẹ một tiếng, sau lưng kim quang phát ra, một cái kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay di động hiện ra, sáu cánh tay cùng vung lên, phát ra sáu đoàn kim quang rời tay bắn ra, sáu đoàn kim quang chợt lóe, liền bỗng hiện hội tụ ở không trung phía trên cự viên, cùng một tiếng vù vù, liền hóa thành một cái kim sắc vòng xoáy kích cỡ to nhỏ khác nhau, chính là đại thần thông trong phạm thánh chân ma công, vòng xoáy kim quang, và dưới sự che chở, chói mắt của kim quang, ở dưới kim quang, còn có một đạo lục ảnh nhàn nhạt từ trên lưng cự viên chợt lóe bắn ra, tiến nhập vào trong phụ cận ma khí không còn thấy bóng dáng. Lúc này, vòng xoáy kim quang điên cuồng luân chuyển, từng làn sóng kim sắc từ bên trong bung ra, 26 khẩu cự nhận chợt lóe, liền chạm lên trên đám kim sóng đó, làn sóng kim sắc chỉ cuộn lại một cái, liền đem đám cự nhận đó hoàn toàn bao bọc ở bên trong, sau đó, hư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng cự, viên quát khẽ một tiếng, một cổ hấp lực to lớn nhất thời từ trong vòng xoáy kim sắc hiện ra, đám cự nhân đó dưới tác dụng của cổ lực lượng này, một trận run rẩy kịch liệt, tiếp theo dưới một tiếng tiêm minh kỳ lạ, liền lập tức rời tay bắn ra, bị làn sóng kim sắc hoàn toàn bao vây bay vào. Hàn Lập biến thành cự viên mỉm cười ngây ngốc, hiển nhiên lại dễ dàng đem đám cự nhân đó thu lấy như vậy, thật là nằm ngoài dự liệu. Một khắc sau, một tiếng cười run rẩy quái dị từ đầu mẫu ma kia phát ra, một cánh tay đột nhiên hướng 26 khẩu cốt nhận kia nhẹ nhàng điểm một cái, mắt thấy đám cự nhận kia sắp bị hút vào trong vòng xoay kim sắc, đột nhiên trong giây lát run lên liền hội tụ lại cùng nhau, đồng thời bộc phát ra hôi quang chói mắt. Trong phút chốc công phu, một đóa cự đại cốt liên hiện ra, toàn thân đều do những mảnh xương trắng hiếu tạo thành, trên mỗi một đóa cánh sen còn có chi chít phù văn hiện ra, tán phát ra hôi mang yêu dị. Cự đại cốt liên chuyển động xoay tròn một cái, vô số quang nhận như cuồng phong bạo vũ bay ra, liền đem bốn phía làn sóng kim sắc phá nát ra, sau đó hướng thẳng đến vòng xoáy kim sắc mà bắn tới. Nhưng vòng xoáy kim quang này là đại thần thông do phạm thánh chân ma công của Hàn Lập, sau khi đại thành, mới ngộ ra. Tự nhiên cũng không phải chỉ đơn giản như thế, ba đầu kim sắc hư ảnh lẩm bẩm, đồng thời sáu cánh tay liên tiếp chấp pháp quyết, giống như bay vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy kim sắc một tiếng oanh minh nổi lên, chỗ trung tâm xông ra làn sóng kim sắc càng kinh người, nhất thời cùng với hôi sắc quang nhận do cốt liên phát ra bất phân thắng bại. Mẫu ma vừa thấy công kích của mình không có tác dụng, hai mắt tử mang trướng lên, tựa hồ trở nên nóng nảy, 26 cánh tay đột nhiên hướng thân thể mình một chảo. Liền rút ra một khúc xương to, vừa đón gió, lại hóa thành 26 khẩu song cốt nhận, tiếp theo thân hình vừa động, lại tiếp tục hướng cự viên bổ xuống. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập biến thành cự viên đột nhiên hai tay đấm vào lồng ngực, miệng há ra, liền phun ra một đạo kim sắc quang trụ, đồng thời song quyền lần nữa điên cuồng đập tới, tiếp theo thân hình trực tiếp nghênh tiếp mẫu ma, ỷ vào lực phòng ngự kinh người của ma giáp trên người, trực tiếp cùng cổ ma tranh đấu. Đúng lúc này, 13 con tử văn giáp trùng bay lên vù vù, cùng lao thẳng đến cự đại hải cốt, nhưng mẫu ma gầm nhẹ một tiếng, đám khô lâu dữ tợn nơi lồng ngực hiện ra, từ cơ thể mẫu ma liên tục bay ra, miệng phun bích mang nghênh tiếp 13 con giáp trùng. Đám bích mang do khô lâu phun ra, mặc dù không cách nào làm bị thương tử văn giáp trùng, nhưng bên trong ẩn chứa uy năng quỷ dị,